Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đơn giản vui vẻ. Tại nữ nữ 5 tuổi trong đời, phần lớn thời gian nàng đều là tại đệ tam dệt cửa hàng ký túc xá. Bộ kia âm u chật chội tiểu trong phòng vượt qua, nàng rất ít xuất hiện ra môn. Tối đa cũng bỏ chạy đến dưới lầu Vương nãi nãi trong nhà. Đi theo Vương nãi nãi biết chữ học bài. Cũ nát nhà ngang, lưu cho ông trời của nàng hơn là như thế hẹp hòi. Thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng. Làm đem đến Tây Ngoại ô thôn nữ nữ lần đầu tiên tới hương giã bên trong. Nàng chợt phát hiện một cái toàn bộ thế giới mới hướng chính mình mở rộng ôm ấp. Mỹ diệu thế giới. Tuy nhiên nho nhỏ nàng nói không nên lời quá nhiều đạo lý. Lại là cảm giác được tự đáy lòng vui vẻ cùng vui sướng. Lục ý giạt rào đồng ruộng, ven đường liễu rủ, thanh tịnh chảy xuôi sông nhỏ, bay múa chuồn chuồn cùng hồ điệp, còn có chim nhỏ thanh thúy kêu to. Hết thảy đều làm nàng cảm thấy vô cùng mới lạ cùng tò mò. Phảng phất cổ tích trong sách đã từng miêu tả qua cảnh tượng. Đột nhiên chân thật địa hiện ra tại trước mắt, để cho nàng thấy được, nghe được, cảm giác được. Nàng giống như là vui vẻ bé thỏ con tại vùng quê bên trong nhảy về phía trước. Cười vui, cùng A Hoàng một chỗ, nhìn nữ nữ vui vẻ bộ dáng. Trong lòng La Khải mặt toàn bộ đều tràn đầy ấm áp. Hiên ngang tương đương, ngay vào lúc này, phía trước ngẩng đầu mà bước địa tới ba đầu ngỗng trắng. Chúng bài xuất, phẩm, hình chữ, trận thế, lắc lư lấy to mọng thân hình, từng bước một hướng La Khải cùng nữ nữ vị trí tới gần. Rõ ràng ngỗng, nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, nàng trước kia chỉ nhìn qua trong sách tranh minh họa, cũng không gặp qua người thiệt, gâu gâu. Đi theo nữ nữ vui đùa ầm ĩ A Hoàng rồi đột nhiên trở nên khẩn trương mà cảnh giác lên. Nó nện bước tiểu chân ngắn hướng ba đầu đại ngỗng vọt tới. Phát ra cảnh cáo rít gào. Một bộ trung tâm hộ chủ tiểu bộ dáng. Hả, La Khải thiếu chút nữa nhìn mắt choáng váng. Chân chính là mới sinh con nghé. Không đúng, mới sinh chó con không sợ ngỗng a. Hắn từ nhỏ ở Thiểm Bắc Sơn Thôn trong lớn lên, đối với nhà ngỗng sức chiến đấu là hiểu rõ vô cùng. Coi như là con chó vàng cũng không dám đơn giản cùng nhà ngỗng gây sự. Ba đầu rõ ràng ngỗng sức chiến đấu kia lại càng là cực kỳ khủng khiếp. La Khải đã từng thấy qua trong thôn hai cái choai choai tiểu tử. Bị vài đầu nhà ngỗng truy sát được kêu cha gọi mẹ. Bây giờ A Hoàng mới như vậy tí điểm nào đại, một đầu ngỗng trắng liền có thể dễ dàng mà đem nó tiêu diệt. La Khải nhanh chóng kêu lên, A Hoàng, mau trở lại, mà A Hoàng cũng là phô trương thanh thế. Vừa lao ra vài bước, nhìn thấy đầu lĩnh đầu kia rõ ràng ngỗng chẳng những không có bị sợ ở, mà còn bày ra công kích tư thế, duỗi ra thật dài cái cổ hướng nó chọc tới. Lập tức quay đầu liền bỏ chạy, rõ ràng ngỗng hiên ngang kêu, không buông không bỏ địa đuổi theo. A Hoàng, nữ nữ ý thức được tình huống không ổn, vội vàng ngồi xổm xuống mở ra hai tay, đem chạy thục mạng trở về A Hoàng ôm vào trong lòng. Mảy may cũng không có chú ý đến ngỗng trắng khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp. May mắn La Khải kịp thời đi đến. Một tay đem nữ nữ tính cả A Hoàng ôm lấy, sau đó, quay người bỏ chạy không được a. Hắn đương nhiên là không sợ rõ ràng ngỗng, một cước đá chết một đầu cũng rất đơn giản, thế nhưng bọn người kia không biết La Khải sức chiến đấu. Khẳng định phải cùng La Khải liều cái người chết ta sống. Chúng vô cùng mang thù, công kích lại không muốn mệnh. Trừ phi thống hạ hung ác tay, bằng không giải quyết được vấn đề, nhưng La Khải cũng không thể tại trước mặt nữ nữ, đem những này nhà ngỗng tiêu diệt a, cho nên vẫn là chạy trốn tương đối đơn giản, bị La Khải ôm chạy trốn nhanh chóng, Nữ nữ còn cười khanh khách, cảm giác rất có thú chơi rất khá. A Hoàng bị đè ép tại giữa hai người, không thể động đậy. La Khải chân dài bộ pháp nhanh, đảo mắt liền đem ba đầu rõ ràng ngỗng cho xa xa bỏ qua. Tha cái vòng tròn một lần nữa lượn quanh trở về. Buổi sáng qua chạy bộ thời điểm, hắn nhìn thấy bên kia có tán nuôi dưỡng con vịt, cho nên nhặt vịt mau phải đi đường này. May mắn chính là ba đầu rõ ràng ngỗng đã chạy xa, phía trước không nhìn thấy cái khác ngỗng. La Khải đem nữ nữ cùng A Hoàng phóng hạ xuống. Nữ nữ tò mò hỏi, ba ba, ngươi vì cái gì nhìn thấy rõ ràng ngỗng muốn chạy trốn a? La Khải dở khóc dở cười, bởi vì rõ ràng ngỗng rất hung, ba ba đánh không lại bọn họ. Thật sự a? Nữ nữ không dám tin địa mở to hai mắt, chúng so với hổ đều lợi hại sao? Tại sự cảm nhận của nàng, ba ba thật là lợi hại, cư nhiên bị rõ ràng ngỗng cho dọa chạy, quả thật bất khả tư nghị a. Vấn đề này để cho La Khải vò đầu, nghĩ nghĩ nói, có lẽ a, dù sao nữ nữ ngươi về sau nhìn thấy rõ ràng ngỗng liền lẫn mất xa xa, không nên tới gần chúng biết không? Ừ, nữ nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, bất quá tại sự cảm nhận của nàng, cũng lạc ấn hạ xuống rõ ràng ngỗng chiến lực vô địch ấn tượng. La Khải thở phào thở ra một hơi, dắt tay của nàng nói, đi, chúng ta tiếp tục tìm vịt mau. Ồ, chân trước vừa mới phóng ra, nữ nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào mặt đất nói, ba ba, đây là vịt mau sao? La Khải theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất rơi một cây thật dài bạch sắc lông vũ. Uông, A Hoàng kêu một tiếng, chạy tới một ngụm đem lông vũ ngậm trong mồm lên, đưa đến trước mặt nữ nữ, sau đó tranh công nịnh nọt ton hót vẫy đuôi mong. A Hoàng chân nghe lời, chấm ngoặc kép, nữ nữ mặt mày cong cong, sờ lên A Hoàng đầu, đem lông vũ hái xuống đưa cho La Khải. Ba ba, La Khải nhận lấy, vừa cười vừa nói, đây không phải vịt mao, là lông ngỗng, vừa thấy được hắn liền nhận ra, vịt cọng lông vốn không có khả năng có dài như vậy cùng thô, nhưng lông ngỗng so với vịt mao tốt hơn. Được rồi, chúng ta không cần sẽ tìm vịt nổi cáu rồi, có lông ngỗng là đủ rồi. Nữ nữ hết sức hiếu kỳ, ba ba, chúng ta muốn vịt mao làm gì nha? Lông ngỗng là làm bút lông ngỗng sao? Chợ này La Khải không bán hấp dẫn, giải thích nói, ba ba nguyên lai là chuẩn bị nhặt mấy cây lông ngỗng làm lơ là dùng. Hiện tại có lông ngỗng tốt hơn, chúng ta làm thành dây câu câu cá. Câu cá, nữ nữ con mắt sáng trong, ở nơi này sông nhỏ trong câu cá sao? Đúng rồi, La Khải cười nói, hiện tại lơ là tới tay. Chúng ta đi tìm cần câu, lại mua cá tuyến cùng lưỡi câu. Nữ nữ một khắc cũng không muốn đợi, vậy ta nhóm đi nhanh đi. Tây ngoại ô thôn thôn rìa đường liền có ngư cụ điếm, các loại ngư cụ cần cái gì có cái đó, vô luận là lơ là hay là cần câu đều có sẵn. Lắp ráp hảo trực tiếp mua được liền có thể lưỡi câu. Nhưng La Khải chỉ mua hai cái dây câu cùng hai cái lưỡi câu, còn để cho lão bản đưa hai cái chì rơi, gần mất 10 nguyên tiền. Mang theo nữ nữ về đến nhà, La Khải tìm đến cái kéo cùng châm nhỏ. Hắn ngồi trong sân đem lông ngỗng không quản cùng vũ mảnh cắt đứt, sau đó đem còn dư lại vũ phiên cắt thành 1 cm bên cạnh đoạn ngắn. Tổng cộng 7 đoạn, 7 khỏa lơ là liền có. La Khải đem dây câu mặc vào châm nhỏ, dùng châm nhỏ mang theo dây câu phân biệt xuyên qua 7 khỏa vũ phiên, cuối cùng cởi xuống châm nhỏ cột lên lưỡi câu, cố định trụ trì rơi lại phóng tới trong thùng nước thử qua phân lượng cho dù hoàn thành. Chỉ có dây câu đương nhiên là không được, cần câu cũng là trọng yếu phi thường. La Khải không có ở ngư cụ trong tiệm mua sắm là bởi vì hắn gọi điện thoại cho Đại Lôi. Không bao lâu, Đại Lôi liền mang đến cho La Khải một cây cây gậy trúc cùng một bả ngắn cuốc. Cây gậy trúc là hoàng can, không phải là thanh cán, sớm đã phơi khô hơi nước, bình thường đều là người ta lấy ra gạt y phục dùng. Bất quá Đại Lôi cho La Khải căn này có chứa mảnh sao? Chính là trước kia mọi người câu cá thường dùng nhất gậy tre. Cũng là La Khải khi còn bé câu cá gậy tre. Mặc dù nói tại ngư cụ trong tiệm mua đem tiện nghi cần câu bất quá chừng 100 khối tiền. La Khải đương nhiên cũng không kém chút tiền ấy. Thế nhưng như vậy mình làm ra tới đồ đi câu chơi lấy mới có ý tứ. Hắn chủ yếu là mang theo nữ nữ chơi. Chẳng quản quá trình phiền toái một chút. Thế nhưng là trải qua trình vui vẻ. Là dùng tiền tài vô pháp mua được. Đem dây câu hệ đến can sao đỉnh. Một bà bắt đầu nước bắt đầu vị kiểu cũ câu cá can cho dù chế tác hoàn thành. La Khải mang theo nữ nữ cùng A Hoàng lần nữa xuất phát trở lại bờ sông nhỏ. Hắn dùng ngắn cuốc đào lên bờ ruộng biên bùn đất. Đào ra hơn 10 mảnh vui vẻ con run. Đây là có sẵn tốt nhất mồi câu. Nữ nữ quả thực là mở rộng tầm mắt. Mỗi một vật đối với nàng mà nói đều mới lạ vô cùng. Đặc biệt là lúc La Khải đem con run từ trong đất bùn trở mình đào sau khi đi ra. Nàng kinh hỉ bộ dáng phảng phất giống như là La Khải đào xảy ra điều gì chân bảo. Rất có thú vị, có con run mồi câu. La Khải tại bờ sông tuyển cái tre ấm địa phương. Dùng lúc trước tại trong phòng bếp tìm đến tiểu mễ đánh 2 cái cá ổ. Cũng lười tốn thời gian đang lúc chờ đợi. Thử qua nước sâu về sau trực tiếp hạ xuống móc câu. Nữ nữ ngồi ở bên cạnh hắn. Con mắt thẳng vào nhìn nhìn trên mặt nước lơ là. Hỏi, ba ba, chúng ta có thể câu được cá sao? La Khải cười nói. Xem vận khí ha, vận khí tốt liền có thể câu được. Kỳ thật có thể hay không câu được cá căn bản không trọng yếu. Quan trọng chính là hắn muốn cho nữ nữ cảm nhận được chính mình lúc nhỏ thời điểm vui vẻ. Đơn giản và vô lo vô nghĩ vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.